Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1208. Ma Dũng, 2, hôi khô đạo, đại cổ kim tiên pháp lực rót vào trong tay màu xám khô đằng mạn bên trong. Ngọc Đỉnh chân nhân hét lớn một tiếng, trong tay hậu thiên linh bảo thượng 13 lá cây bắt đầu chậm rãi khô héo. Trong hư không 13 đạo khô héo đại xà khạc tín nhi quanh co mà ra. 13 cái ngoạc nguậy đi trước khô héo đại xà. Đồ kinh nơi, ngay cả không gian đều bắt đầu trở nên yếu ớt phế bể. Bằng cách tiêu tan, hôi khô chi lực cường đại tính ăn mòn. Giờ phút này hiện ra hết không thể nghi ngờ. Động thiên cửu sát. Không biết nơi nào vang lên linh đăng âm thanh kèm theo màu tím đen vũ bích chi lực chung. Ma Dũng bóng người đột nhiên biến mất. Sau đó lúc xuất hiện lần nữa, đã từ biến đổi nhị, nhị thay đổi bốn, bốn thay đổi bát là một lần cuối cùng biến hóa sau khi 512 tôn Ma Dũng, giơ cao trong tay đại đao mang theo cuồn cuộn oán niệm chi phong. Đánh giết xuống, 512 miệng đại đao, phong kín Ngọc Đỉnh chân nhân chạy trốn toàn bộ đường lui. Một kích này, chỉ có thể chống cự, không cách nào trốn tránh. Kim Hà Mãn Vũ, môi mím chặt, Ngọc Đỉnh chân nhân cao dơ cao lên trong tay Kim Hà bảo kiếm. Huyễn hóa ra một cái hình nửa vòng tròn vòng bảo vệ. Đem chính mình thật chặt bảo vệ. Đồng thời 13 cái khô héo đại xà cũng chiếm cứ. Tê thét lên hướng Ma Dũng công tới. Hôi khô chi lực, Vũ Ngọc bích động giết chết lực, Kim Hà lực, ba loại lực lượng giao hỗ va chạm. Tam sắc Ma Cô Vân dâng lên sau. Một thân đạo bào đánh rách vô số miệng tử Ngọc Đỉnh chân nhân chật vật bay rớt ra ngoài. Nắm chặt Kim Hà bảo kiếm tay trái, còn đang khẽ run. Quả thật là Ma Dũng, há mồm phun ra một đạo màu tím đen máu bầm. Ngọc Đỉnh chân nhân mặt mũi ngưng trọng, vận chuyển lên trong cơ thể pháp lực, chữa trị thể nội thương thế. Hí luật luật, mũi phì phì âm thanh từ nồng đậm nổ mạnh trong mây mù lần nữa truyền ra. Không phát hiện chút tổn hao nào, Ma Dũng giơ đại đao xuất hiện lần nữa. Động thiên cửu sát. Hai tòa kiếm trận đè ép lẫn nhau, uyển như là cối xay liền một con gào thét bi thương hung độc nghiền thành bã vụn. 3. Hung độc tử vong, hung địa tiêu tán theo, một cái trải rộng kim sắc vảy rồng, hình như long khẩu, nội bộ dựng dục một viên màu lửa đỏ viên đan ông vò lẳng lặng trôi lơ lửng ở trước mặt Bạch Mi. Thu hồi cái này linh long bảo vò. Ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái, hai tay nhẹ nhàng đánh một cái, một tòa kiếm trận hạ xuống lần nữa, cùng trước kia hai tòa kiếm trận, hóa thành tam tài hết sức trận. Ha ha ha, kiều mị tận xương, tô nhân nguyên thần tiếng cười mơ hồ xuyên thấu qua ba tòa kiếm trận truyền tới. Màu xanh nhạt sương mù ở kiếm trận bên ngoài, lặng lẽ bay lên. Này nhẹ nhàng lãnh đạm ai sương mù nhìn như vô hại. Có thể vừa tiếp xúc với kiếm trận bên bờ. Suy suy tiếng ăn mòn. Nghe người ta tê cả da đầu. Trần chuồng hai chân. Nhẹ nhàng nhảy ở trong sương mù. Như ẩn như hiện tuyệt vời đồng thể mang theo trận trận kỳ hương lấy vượt qua thị giác. Khứu giác các loại ngũ cảm phương thức. Cưỡng ép xuất hiện ở Bạch Mi trong đầu. Trên mặt bắt đầu hiện ra một tia màu xanh, phảng phất kiếm trận bên ngoài độc tố, truyền đến Bạch Mi trên người. Tiểu oan gia, vãi ở lại chỗ này cùng ta triền miên thật tốt, thế gian khổ cách nhiều, hiếm thấy khoái hoạt nhất thời. Ngươi nói là sao? Bạch Mi nguyên thần một bên, trên người chỉ có mấy khối vải mỏng che lại mấu chốt vị trí. Một bộ đen nhánh như mực tóc dài. Châm thành một cây vừa to vừa dài đuôi ngựa, đỏ thắm nhãn ảnh trương hiển loại khác mỹ cảm, hơi thở mùi đàn hương từ miệng phun ra khí tức, tựa như hoa lan một dạng cực kỳ say lòng người. Các ngươi đến tột cùng là cái gì? không nhìn trong lòng không ngừng nhảy lên dự cảnh. Bạch Mi nghiêng người sang nhìn trước mắt hết sức mị hoặc ý nữ tử. Điều này rất trọng yếu sao? Nhẹ nhàng dán vào Bạch Mi ngực, trên người cô gái da thịt dâng lên một tầng mê người màu hồng đào. Một đôi tròng mắt ấm áp như nước mùa xuân, đủ để hòa tan bách luyện kim mới vừa. Ải này ưa ngươi sinh tử, giơ tay lên nhẹ nhàng đỡ nữ tử bả vai. Ngay tại nữ tử cho là Bạch Mi là không cầm được. Muốn cùng nàng tùy ý hoàn hảo thời điểm, một đóa đen nhánh như mặc liên hoa xuyên thấu qua Bạch Mi lòng bàn tay, dán vào nữ tử trên da. Đại La Hắc Liên, mặt mũi vẻ mặt đột nhiên trở nên sợ hãi thảm bạch khởi đến. Nữ tử thân thể khẽ run, mới vừa mị hoặc cờ bay phất phới thần sắc trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Bây giờ ngươi cảm thấy chuyện này rất trọng yếu sao? Từ thủ môn ma tướng nơi đó lấy được hai đóa Đại La Hắc Liên, bây giờ đưa đến tác dụng, liên tiếp xông qua ba tòa hung địa. Bạch Mi ở Thu Hung Địa tiêu tan sau linh bảo sau khi, cũng sẽ gặp gỡ những thứ này quỷ dị tiên thiên thần ma thi thể công kích. Nhưng cái này yêu mị nữ tử, nhưng là trong đó duy nhất một có rõ ràng tự mình ý thức. Cho nên Bạch Mi hy vọng từ trong miệng nàng lấy được thiết thực tin tức tới giải đáp chính mình nghi ngờ. Cảm nhận được trên bả vai lạnh như băng Đại La Hắc Liên, nữ tử đồng tử chấn động, hiển nhiên là thật sợ cực. Chúng ta đều là ma tổ sáng tạo tồn tại, ma tổ lấy tiên thiên thần ma máu thịt tinh nguyên sáng tạo chúng ta, cho chúng ta đặt tên là Ma Dũng. Lần này không có một chút kéo dài, nữ tử dứt khoát giao phó Bạch Mi nói lên vấn đề. Ma Dũng, đúng, đây là ma tổ giao phó cho tên chúng ta. Chúng ta bản thể là có tiên thiên thần ma máu thịt tạo nên mà thành. Mặc dù có một bộ phận tiên thiên thần ma đặc tính, nhưng là vẫn còn so sánh không được chân chính tiên thiên thần ma. Chúng ta chân chính chỗ cường đại là đang ở vu thông quá ma tổ thánh mang không ngừng tiến hóa thuế biến. Loại tiến hóa này thuế biến trên lý thuyết là không có có hạn mức tối đa. Không cần Bạch Mi mở miệng nữa, nữ tử trực tiếp đem phía sau câu trả lời cùng nói ra. Vậy ngươi tại sao yếu như vậy? Trong mắt nhìn bị Đại La Hắc Liên chấn nhiếp, động cũng không dám động nữ tử, giết liền ba đầu cái gọi là Ma Dũng. Ở Bạch Mi trong cảm giác, những thứ này Ma Dũng thực lực chỉ có phổ thông kim tiên tầng thứ. Thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không coi là đứng đầu. Hoàn toàn cùng nữ tử nói có thể vô hạn tiến hóa thuế biến treo không mắc câu. Ta, mặc dù rất muốn nói mình thực ra cũng không yếu, nhưng là bị quản chế với Đại La Hắc Liên uy hiếp, nữ tử chỉ đành phải cúi đầu nói. Ma Dũng tiến hóa thuế biến đều phải dựa vào ma tổ thánh mang. Từ ma tổ sau khi ngã xuống, chúng ta con đường tiến hóa liền bị hoàn toàn cắt đứt. Có thể cất giữ bây giờ thực lực đã là cực hạn, giống như các ngươi như vậy Ma Dũng, nơi này tổng cộng có bao nhiêu? Ma Dũng thực lực mặc dù bình thường, nhưng nói thế nào cũng có kim tiên tầng thứ. Một cái có lẽ không mạnh, chỉ khi nào tạo thành kích thước kia cũng không giống nhau. 172 không là 171. Vừa mới mở miệng, nữ tử thần sắc đột nhiên một hồi, ngược lại sửa đổi chính mình câu trả lời. Mới vừa rồi lại có một người Ma Dũng bị phá hư. Ngươi quen thuộc cái này địa phương sao? Ta muốn tìm tới này hai người, đem Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ tướng mạo huyễn hóa ra đến. Bạch Mi hỏi thăm nữ tử, liếc mắt nhìn Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ tướng mạo. Nữ tử liền lắc đầu một cái. Chúng ta mỗi một Ma Dũng đều chỉ phụ trách chính mình khu vực. Ta trừ có thể cảm giác được đồng loại số lượng ngoại, nơi này hết thảy ta đều giống như các ngươi xa lạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.